Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, thực lực đột phá. Chiến, chấm ngoặc kép, mà đột nhiên, lại là một tiếng quát khẽ. Theo một tiếng này quát khẽ, Cống Sơn cùng Hướng Thiên làm tổ ma điện người giám sát. Hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong cũng có nhiều không thể tin được. Lại có người có thể cùng thứ sáu tổ ma chiến thành như thế, mà lại đã phá quan. Hai người ánh mắt nhìn chòng chọc vào thứ sáu tổ ma. Quyền kia quyền đến thịt giao chiến. Nhìn xem không có kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng là từng đạo cường thế lĩnh ngộ ra chỉ phía dưới. Cùng để cho hai người con ngươi có chút co rụt lại. Người này lĩnh ngộ sâu vô cùng. Phá quan, chấm ngoặc kép, Hướng Thiên trên mặt toát ra một tia mãnh liệt rung động. Thế nhưng là hắn rung động còn tại kéo dài thời điểm. Đột nhiên một đạo huyền ảo khí thế xuất hiện, trong nháy mắt cùng Cống Sơn liếc nhau một cái, xoay chuyển ánh mắt, cái gặp mặt khác một đạo truyền thừa chi địa, một người cầm trong tay chiến kích, sắc mặt kiên nghị, một thân tử bào đã nhuốm máu, thế nhưng là khí thế lại là cuồn cuộn mà lên, vô địch chân ý. Cống Sơn ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia không thể tin được, bởi vì cái này chân ý, là vô địch chân ý a. Tung hoành âm dương cổ hải vô địch chân ý. Hướng Thiên ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một tia không thể tin được chi sắc. Vô địch chân ý tại âm dương cổ hải bên trong. Thế nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu. Cái này một đạo chân ý vừa xuất hiện. Có thể nói là chân chính làm cho cả âm dương cổ hải chấn động. Nếu như cùng tổ ma điện sinh ở một thời đại. Ai mạnh ai yếu còn chưa hẳn có biết. Nhưng là bây giờ thế mà gặp được một đạo vô địch chân ý thiên kiêu. Cống Sơn cùng Hướng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra một vòng hưng phấn. Vô địch chân ý thiên kiêu xuất hiện. Như vậy thì mang ý nghĩa tổ ma điện ly khai cổ thuyền cơ hội lớn hơn một điểm. Cái này cũng phá quan. Chấm ngoặc kép. Cống Sơn ánh mắt hơi ngẩn ra. Phá quan không ra. Kéo đến tận hai cái. Thế nhưng là hiển nhiên phá quan nhân số xa xa không chỉ ở đây. Lại là chấn động, thứ ba tổ ma cũng bị phá quan. Một đạo lợi kiếm hoành không? Cùng thứ ba tổ ma đại chiến nổi lên bốn phía. Kiếm đạo so đấu, Cống Sơn cùng Hướng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Dài như vậy thời gian bên trong, bọn hắn gặp qua thông qua được khảo hạch truyền thừa. Thế nhưng là phá quan, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng là bây giờ, thế mà một cái xuất hiện ba, ta Mục Thiên một cái có thể đánh tám cái, chấm ngoặc kép, mà một đạo quát khẽ, cũng là trong nháy mắt nhường bọn hắn ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt trong nháy mắt nhất truyền, cái gặp một đạo trong tay cầm đao kiếm bóng người, trên mặt toát ra quật cường, lung lay sắp đổ, thế nhưng là, phá quan. Cống Sơn cùng Hướng Thiên nuốt nước miếng một cái. Nhìn trước mắt bốn đạo phá quan người. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Thế nhưng là bọn hắn lại là hai mặt nhìn nhau. Bốn cái phá quan. Chấm ngoặc kép. Hướng Thiên quá rõ ràng phá quan người ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tuyệt đối không thể so với tổ ma thành tựu thấp. Dù sao. Trước mắt tổ ma tượng. Là tổ ma cả đời lĩnh ngộ hội tụ mà thành. Mà những này phá quan chỉ là thiên kiêu, to lớn lĩnh ngộ chênh lệch phía dưới, có thể phá quan, đều là vạn người không được một, đại thế chi tranh a, nhóm chúng ta có lẽ có thể đi ra, chấm ngoặc kép, Cống Sơn nhìn xem tất cả đại tổ ma, nhãn thần nóng rực, có được nhiều như vậy phá quan người, lại có thiên kiêu kích hoạt lên hủy diệt chi tổ truyền thừa. Cái này có lẽ chính là bọn hắn tốt nhất cơ hội. Thế nhưng là trước mắt đại thế chi tranh, quả thực nhường bọn hắn ánh mắt có chút lóe lên. Thứ tư tổ ma, chấm ngoặc kép, Hướng Thiên nhìn về phía thứ tư tổ ma. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo bóng người nhắm mắt nhận lấy. Sau một lúc lâu về sau, thối lui ra khỏi thứ tư bí cảnh. Hắn ánh mắt có chút tiếc nuối. Thứ tư tổ ma khảo nghiệm, rõ ràng không có phá quan. Bất quá. Dù là không có phá quan, cũng là kém một chút. 4 cái phá quan người, đã đủ rồi. Không thể ta hy vọng quá nhiều. Cống Sơn lắc đầu, hiển nhiên đối với 4 cái phá quan người, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Truyền thừa tiếp nhận người, thối lui ra khỏi khảo nghiệm, bắt đầu khoanh chân nhắm mắt, tiêu hóa bắt đầu, mà phá quan người như cũ tại chiến đấu, phảng phất không ngừng không nghỉ. Đệ nhị tổ ma, bá kích mà ra, cầm súng canh gác. Thứ ba tổ ma, kiếm đạo xưng hùng, lấy kiếm mà nói. Thứ ba tổ ma, đào kiếm song tuyệt, liều chết mà chiến. Đến thứ sáu tổ ma, chân chính quyền quyền đến thịt, điên cuồng mà chiến. Đây là thuần túy nhục thân chiến đấu, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết bốn phía. Bất quá, cái này 4 đạo tổ ma bên trong, từng cái phá quan người khí thế cũng đang mạnh lên. Theo phá quan người thực lực tăng lên, tổ ma thực lực cũng tại tăng lên. Thống khoái, Hạ An ánh mắt có chút nóng rực, một tiếng quát khẽ, lần này giao chiến, hắn là thật thống khoái. Quyền quyền đến thịt, thân thể va chạm, nhường thân thể của hắn không ngừng đột phá cực hạn. Sau đó lại tại giao chiến, giao chiến về sau, lại tại đột phá cực hạn. Như thế lặp đi lặp lại, một canh giờ, hai canh giờ, chiến đấu như vậy, chân chính nhường Hạ An cảm nhận được thân thể vui vẻ, mà lại cũng làm cho hắn tại cảm thụ thân thể biến hóa quá trình bên trong. Cảm thụ được thân thể tiến hóa, cửu thiên thập địa kiếm thể, đệ tam trọng, thậm chí hướng phía đệ tứ trọng xuất phát, mà theo kiếm thể đột phá, cảnh giới của hắn cũng là bắt đầu vững bước tăng trưởng. Thậm chí đã giới hạn thiên hồn lục trọng tình trạng, hắn cảm giác lại như thế tiếp tục đánh, cảnh giới của hắn sẽ theo chiến đấu mà đột phá. Một trận chiến này, một trận chiến chính là một ngày. Hạ An thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo, bạch bào đã sớm biến thành huyết bào, rách tung tóe, mà Hạ An khí tức cũng là yếu đi không ít. Đối mặt với sâu không thấy đáy tổ ma, dù là chính là Hạ An, cũng là chân chính cảm nhận được, chân chính cường giả tối đỉnh. Mặc dù hắn không có xuất kiếm, nhưng là trước mắt tổ ma cũng chỉ là một đạo lưu lại khảo hạch. Thiên hồn ngũ trọng đỉnh phong, kiếm thể đệ tam trọng trung kỳ. Xem ra, đây đã là thân thể ta mức cực hạn. Hạ An lắc đầu, lung lay sắp đổ. Lúc này hắn rất minh bạch, kiếm thể thời gian ngắn không thể đột phá. Vậy hắn liền đã đến thân thể cực hạn. Nếu như không rút kiếm, vậy hắn tất nhiên sẽ bị đánh bại. Hắn phải thua. Quả nhiên hắn là trong 4 người, yếu nhất 2 cái. Chấm ngoặc kép, hướng thiên nhìn xem thứ 6 cùng thứ 3 tổ ma chỗ. Hai thân ảnh khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn. Hiển nhiên phải thua. Cống Sơn cũng là khẽ gật đầu. Phá quan về sau, không ngừng không nghỉ, tất nhiên phải có một phương bại về sau mới kết thúc. Mà thứ 2 cùng thứ 3 tổ ma, nhìn xem quá trình chiến đấu, nhất thời hồi lâu bại không được. Thế nhưng là thứ 3 cùng thứ 6 tổ ma, lại là đã khí tức hỗn loạn, tiện tay một kích đều có thể thua trận, có thể chiến đến như thế, bọn hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn nhẹ nhàng thở dài, nhãn thần cũng là có chút bội phục, cộng thêm hâm mộ. Nếu như hắn cũng có được dạng này thiên phú, cũng liền không có khả năng trông coi tổ ma điện, mà là khả năng trở thành tổ ma một trong. Thế nhưng là cảm khái ở giữa, đột nhiên thấy được một đạo thứ 6 tổ ma chỗ, hắn ánh mắt có chút lóe lên, thần sắc trong nháy mắt ngẩn người. Không đúng, hắn khí tức đang biến hóa. Cống Sơn nhìn xem thứ 6 tổ ma chỗ, cái gặp kia một đạo máu bào thân ảnh, khí thế đột nhiên cực nhanh biến hóa bắt đầu. Thậm chí trong tay xuất hiện một cái trong suốt trường kiếm, mà khí thế trên người cũng bắt đầu biến hóa. Đột phá, kiếm ra, thực lực biến hóa, trong nháy mắt nhường Cống Sơn cùng Hướng Thiên liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt không thể tin được. Cùng thứ 6 tổ ma chiến một ngày, thế mà còn cất giấu có át chủ bài. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên nghẹn ngào mở miệng. Hắn không thể tin được. Thế nhưng là trước mắt hết thảy, lại là nhường hắn không thể không tin tưởng. P.S. Ngày mai buổi sáng có hơn. Bạn đang thất tình.